Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 504, Cu Gian đến phỏng vấn. Elay không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã tập chấp nhận rồi, nếu như nói Hawking biểu hiện ra không cùng một dạng thái độ, hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Hô hô hô hô. Cười nhu liễu nhu thanh kia mòn lợi hại trượng đao phát ra tiếng cười. Chỉ muốn vấn đề này không phải phát sinh ở trên người của hắn. Hắn cũng vui vẻ với bảng quan. Elay nghe cười thanh âm, không khỏi lần nữa khuyên bảo nói, Iso, thực sự không phải suy tính một chút sao? Một cái quốc gia chỉ có chính thức có được rồi vương tộc hậu duệ mới có thể ổn định lại. Hắc. Ở cái này cái quốc gia, cũng không có vương tộc, nghe Elay lại nói như vậy, cười không thể làm gì khác hơn là đánh cái liếc mắt đại khái lừa bịp được. Không phải, kỳ thực đã có, Elay lại nói, cho dù không có lên ngôi vương miện, nhưng là đây cũng là ngầm thừa nhận sự tình. Không có một ở dân biết phản đối với chuyện này, gió thổi trên biển gào thét, hạm đội vẫn còn ở đi. Bọn họ hướng về Ruilifu xuất phát, vì mỗi năm một lần, mãnh nam tiết. Tới, tự do chi quân trở về. Bỗng nhiên có người hô to lên, đoàn người sôi trào lên, sớm đã ở bến tàu chỗ chờ đợi ở dân đầu đuôi nhìn nhau mà hoan hô. Chỉ bất quá ở nơi này vui mừng nhảy nhót nơi, đã có một khối ghế trống nơi đó dừng lại một con thuyền đoàn hải tặc. Trên thuyền treo mũ rơm tiêu chí, ở nơi này khôi chỗ trống địa phương, Cu Gian thật sớm liền đã đi tới nơi này, đồng thời đang chờ đợi Ruilifu quân đội đến. Đây là một cái kỳ dị quốc gia, cho dù ở bến tàu chỗ hắn bị nhận ra đại tướng thân phận, nhưng đối phương lại không có vì vậy thả hắn ly khai. Cái thân phận này ở chỗ này phảng phất không làm nên chuyện gì. Hắn bị cưỡng chế dừng lại ở bến tàu chỗ. Cái này ở bên ngoài hắn quốc gia nếu như xảy ra chuyện như vậy đơn giản là bất khả tư nghị. Bởi vì hải quân đại tướng trình độ nào đó so với quốc vương còn được tôn sùng. Hắn đại biểu ý nghĩa là có thể dễ dàng phá hủy cấp quốc gia lực lượng. Mà Ruilifu làm vẻn vẹn chỉ là cho hắn dành ra một khối đầy đủ không gian. Mà đây là xem ở hải quân đại tướng phân thượng. Bằng không đổi thành những người khác thì khả năng bị đuổi ra đảo nhỏ. Cu Gian phòng nhãn xem hướng Nam Phương Hải Dương, kèm theo ánh mặt trời ánh chiều tà, xuất hiện ở trong tầm mắt chính là sắt thép hạm to. Hàng ngang đi qua, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Ở hạm đội cấp tốc đi sở mang theo dưới áp lực. Mặt biển mơ hồ xuất động ba động, khoảng khắc, ba động biến thành sóng biển. Ở hạm đội đáy động hạ hướng về hải ngạn đánh thẳng tới. Mà ở này cổ uy thế phía dưới, mọi người bình tĩnh như cũ chờ đợi lấy ở hải ngạn không có bất kỳ động tác gì. Chỉ dựa vào điểm này, Cu Gian cũng đủ để khẳng định, những chiến hạm này so với hải quân quân hạm còn muốn tốt đẹp nhiều lắm. Tốc độ kia chí ít cũng là hải quân quân hạm mấy lần ở trên. Bằng không cho dù tập kết như vậy số lượng hạm đội cũng vô pháp mang theo như vậy sóng biển. Bọn họ điên rồi sao? Chả thế nào không dừng lại. Lại không dừng lại lời nói đội thuyền liền đụng trên bờ biển rồi. Uy, các ngươi chạy mau. Nếu không, liền không còn kịp rồi. Lắp phi hướng về trong đám người hô. Đánh thẳng tới sóng biển cùng với mang theo chiến hạm. Người bình thường thân thể bị bên ngoài đụng vào, chính là nát bấy, ai biết những tên kia nghĩ như thế nào. Lắp phi, chúng ta chạy trước a. Nami nói, đừng nhúc nhích, nơi đây rất an toàn. Bắc Ghi gọi lại Nami bọn họ. Hắn hai tay khoanh hoành ở trước ngực, mở làm ra một bộ hấp hối không sợ tư thế. Sóng biển xông kích đối với đại bộ phận Devil Fruit năng lực giả mà nói đều là chí mạng. Theo lý thuyết Bắc Ghi hẳn là đã sớm thoát đi mới đúng. Có thể lần này hắn sở dĩ không có tuyển trạch chạy trốn. Ngược lại ở lại chỗ này tư thế đứng chụp nguyên nhân. nhưng thật ra là bởi vì Cu Gian nguyên nhân. Biết rõ Cu Gian thực lực, hắn biết ở Cu Gian cường đại dưới năng lực như vậy xông kích căn bản là không còn cách nào đối kỳ tạo thành thương tổn, cho nên chỉ cần đợi ở bên cạnh hắn chính là an toàn. Nếu như rời đi nơi này, bởi vì bị lạc lệnh cấm chỉ tiến vào đảo quan hệ, ngược lại khả năng gặp gỡ nguy hiểm. Sóng biển đánh thẳng tới, gần như cao mấy chục mét sóng biển, mang đến lực đánh vào tuyệt đối vượt qua tính bằng tấn. Nhưng mà Rui Li Fu người cũng không có lùi bước, bọn họ cứ như vậy đứng ở sóng biển phía dưới, trong miệng còn thẳng thắn nói lấy, phảng phất cái này đủ để nguy hại đến tánh mạng. Sóng biển xông kích cũng không phải là chuyện khẩn cấp gì thông thường. Bắc Ghi sắc mặt sông bình thản chuyển biến thành kinh ngạc, sóng biển đã khắp nơi qua đỉnh đầu của bọn họ, nhưng là Cu Gian lại vẫn không có động thủ dự định. Hắn từng bước mất đi lòng bình thường, hắn đang vì mình vừa mới làm ra quyết định mà hối hận. Nếu như không phải đùa bỡn chơi lời nói, có thể phiền phức cũng sẽ không nhiều như vậy. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào năng lực từ không trung tiến hành chạy trốn. Đang ở sóng biển áp vào trước mắt thời điểm, trong lúc bất chợt ngừng lại, cũng không phải là Cu Gian năng lực kết thành băng khối, mà là vẫn duy trì chất lỏng trạng thái dừng lại ở không trung. Cùng lúc đó dừng lại còn có đi nhanh chiến hạm. Cười, cười, người dân nhóm hoan hô tên này. Đây là một khó có thể tưởng tượng đông lại khí thế. Cho dù là mũ rơm đoàn hải tặc, mọi người cũng bị cổ khí thế này hù dọa. Tuy là bởi vì Lắp Phi thường xuyên gây họa quan hệ, tỉ như mãnh đánh một cái quốc vương đưa tới cả nước truy sát, lấy trộm công chúa ẩm thực, do đó xông vào khuê phòng chờ chút. Bọn họ đối mặt chắc trở cùng nguy hiểm so với bình thường hải tặc dùng hung hiểm nhiều lắm. Nhưng là cổ khí thế này nhưng khác, cùng bọn chúng sở gặp bất kỳ một cái nào quốc gia đều tồn tại sai biệt. Cu Gian cũng hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trước mặt ngưng kết, ở dân giữa sự hòa thuận, kính yêu quốc vương, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy, cái này cùng hắn kỳ vọng chính nghĩa tương đồng, nhưng là cười cách làm không khác nào vi phản đông đảo quy định. Như vậy rốt cuộc là quy quyết định chính nghĩa chính xác, vẫn là cười như vậy siêu thoát với quy định tác phong làm việc chính xác? Cu Gian hiện tại cũng nói không chính xác. Nếu như nguyên lai hắn, có lẽ sẽ cảm thấy dựa theo quy định cách làm mới có thể bảo trì cân bằng. Có thể hải quân vẫn dựa theo thế giới chính phủ an bài cân bằng vận hành. Nhưng là hiện nay thế giới lại càng thêm hỗn loạn. Nhưng mà, hắn cũng không thể nói cười cách làm đúng. Tuy nói Rui Li Fu cái này cái quốc gia phát triển nhanh chóng, cả cái quốc gia mang cho người ta cảm quan cũng là từng bước tăng lên. Có thể trừ cái đó ra, cười cũng đưa tới hỗn loạn. Rui Li Fu nhân khẩu là nô lệ, mà các quý tộc đi qua tài phú cùng bóc lột sở có được nô lệ, lại bị Rui Li Fu cướp đi. Nhất là Rui Li Fu quân đội, giao phó cho nhiệm vụ chính là từ quý tộc trên người cướp đoạt tài phú. Cách làm như thế không khác nào này đây quý tộc tài phú để khiến cho quốc gia bình ổn phát triển. Cho nên Cu Gian không còn cách nào khẳng định cái này cách làm đúng sai. Sóng biển tán đi, lộ ra sắt thép chiến hạm so với vừa rồi đứng xa nhìn có vẻ càng thêm chấn động. Hắc kim sắt thép. Đi qua nhất lưu thiết kế sư sở cấu tạo thuyền hình, xương quay xanh ở mấu chốt thân thuyền chỗ khóa kín, hai bên mỗi bên mang vào 20 chỗ pháo khẩu, thân thuyền cao tới chừng 10 thước, trưởng vài trăm thước, cho dù là hải quân cũng không có chiến hạm như vậy. Rất khó tưởng tượng là một cái chỉ có đảo nhỏ tiểu quốc có thể có chiến hạm. Nếu như có thể mua hàng những tài liệu này, Cu Gian dự tính như vậy một tàu chiến hạm, cần phí dụng có thể là hải quân quân hạm thập bội ở trên, cũng chính là 1 tỷ Berry tả hữu, mà dạng một hàng đi qua, chí ít hơn 10 chiến thuyền tả hữu chiến hạm, cho dù là hải quân muốn tập hợp cái khoản tiền này đều vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ cướp đoạt quý tộc thực sự tốt như vậy kiếm? Cu Gian âm thầm nghĩ tới, chiến hạm dừng sát ở rồi cảng chỗ, nhưng chỉ đầy hứa hẹn số không nhiều ba chiếc đình nhích lại gần. Cùng thòng lui tới bất đồng, bọn nam tử cũng không có toàn bộ đi vào hải cảng. Ở mãnh nam tiết, tuy là thức đẩy tình lữ, nhưng là có thể cụ bị tư cách người liền chỉ có đi qua trắc nghiệm thu hoạch tư cách dũng sĩ. Ở liên tục không ngừng chiến đấu chung, bọn họ từng cái đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Nhất là quý tộc mua được nô lệ trong, có rất nhiều là chuyên môn cần làm hộ vệ nô lệ. Mà bọn họ cường hãn ở kinh nghiệm chiến đấu tích lũy thượng được chứng minh. Có thể nói những người này từng tái nếu là bị quảng cáo dùm beng thượng tiền thưởng nói. Ít nhất cũng là mấy triệu ở trên. Hơn nữa, trang bị từ Wapol chuyên môn chế tạo vũ khí đặc biệt. Cho dù là gặp phải nghìn vạn lần cấp bậc hải tặc cũng có thể đánh một trận. Huống chi có một chút cá biệt thực lực giả càng là phá ức. Mà ba chiếc quân hạm người, được xưng là Mãnh Nam. Khoảng chừng có 5-600 cái. Ở bây giờ Đông Hải, người như vậy đi ra ngoài liền có thể chế tạo ra một cái Krik đoàn hải tặc gây rối. Ruilifu đã trong lúc vô tình trở thành Đông Hải danh chính ngôn thuận đệ nhất cường quốc. Xem ra, có thể ở cái này cái quốc gia hào hào chiến đấu một lần. Zoro lộ ra chiến đấu dục vọng. Ánh mắt của hắn hầu như tập trung ở tại trong đám người một ít cá biệt kiếm sĩ thượng. Không biết có thể hay không cầm thịt chiêu đãi chúng ta. Luffy bình thản nói, Nami hầu như hỏng mất. Một cái chiến đấu huấn luyện điên cuồng. Một người khác chính là kẻ tham ăn. Hiện tại căn bản cũng không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Bọn họ bị Cu Gian không khỏi mang đến nơi đây. Lẽ nào lo lắng trước không phải là dụng ý của hắn sao? Bất quá tổng thể một việc hắn vẫn hiểu. Đó chính là hai người đều không trông cậy nổi. Nami, Usopp còn có Buggy ở bên trong. Đối với kế tiếp phải làm thế nào làm? Tiến hành rồi nhỏ giọng thương thảo. Bất quá không chờ bọn hắn thương thảo ra kết quả. Ruilifu chưa lên ngôi vương miện vương. Cũng đã đang lúc mọi người vòng vây phía dưới đến nơi này. Hải quân đại tướng cười yếu ớt mà hỏi thăm. Bởi vì không nhìn thấy quan hệ. Cố câu hỏi này. Từ Ti Dorin nghe nói qua cười tác phong. Thế nhưng chính mắt thấy được vẫn còn có chút quái gì. Người có thể tưởng tượng một cái có đại tướng thực lực người. Thoạt nhìn lại như là một cái hòa ái đại thúc sao. Cu Gian cũng thật không ngờ cười tính cách biết là như thế này. Tựu như cùng những người khác ở nhìn thấy trước hắn không cho là hắn là một cái lười biếng đến nỗi. Ngay cả khiêng xuống tay đều cảm thấy phiền toái người. Là, ta tới tìm ngươi, có chuyện gì thương thảo? Cu Gian nói, hoa, cái này mù lòa đại thúc, chính là cái này quốc gia quốc vương sao? Hắn thoạt nhìn không giống là nhân vật tài giỏi gì. Luffy chẳng biết lúc nào nhảy tới cười bên cạnh. Quan sát hắn tới. Cái này phù khoa cách làm. Không thể nghi ngờ chọc giận cái này cái quốc gia những người khác. Cười cứu vớt cái này cái quốc gia người. Ban cho bọn họ sinh. Mà như vậy ân nhân lúc này lại ở trước mặt của bọn họ bị vũ nhục. Tiểu tử khốn kiếp. Ta muốn đem miệng của ngươi cho chặn kịp. Ngươi nghỉ muốn sống ly khai. Cười trông coi sai đô. Cho dù hắn nhìn không thấy. Hắn giơ tay lên làm cho huyên náo mọi người thở bình thường lửa giận. Sau đó mới nói rằng. Ta cũng không cảm thấy chính mình là cái gì không dạy nổi người. Ta chỉ là một mù lòa yêu thích đánh bạc đại thúc mà thôi. Thế nào? Theo ta đổ hai thanh sao? Không muốn. Luffy đào lỗ mũi cự tuyệt nói. Ngươi không phải mù sao? Làm sao thích đánh bạc? Người khác lừa ngươi làm sao bây giờ? Hô hô hô, chỉ là một hứng thú mà thôi. Cười nói bóng gió, hắn cũng quá để ý thắng bại. Hắn quan tâm chỉ là quá trình. Tựu như cùng hắn hiện tại chuyện làm thông thường. Hắn cũng không thèm để ý cách làm như thế mang đến kết quả biết là như thế nào. hắn thầm nghĩ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Có người dám lừa Iso lời nói, chúng ta đem hắn cho sống tháo dỡ. Có người đáp lại Luffy vấn đề, Luffy cũng không có phản ứng. Hắn chỉ là hoàn thành móc mũi công tác. Sau đó tại mọi người kinh ngạc biểu hiện phía dưới, vô cùng Jinbi nhạt bấm tay gảy tại một cái cười trên người. Tiểu tử khốn kiếp, chúng ta giết ngươi, thân làm Ruilifu dũng sĩ, làm sao có thể đủ chứa nhẫn Luffy nhất nhi tái, tái nhi tam khiêu khích. Bọn họ gần như cùng lúc đó phát động tiến công, cười lại một lần nữa ngăn lại. Có thể nói cho ta biết, làm như thế nguyên nhân sao? Một cười hỏi, tại hắn Kenbunsoku trong cảm giác, Luffy cách làm cũng không ác ý. Nghe nói ngươi rất lợi hại, ta lúc đầu muốn đánh với ngươi một trận, có thể ngươi ngay cả ta cứt mũi đều tránh không thoát. Về sau hay là chớ làm loại nguy hiểm này chuyện, Luffy nói, kỳ quái ăn khớp, cười phản ứng đầu tiên. Nhưng ngay lúc đó hắn lại cảm thấy thú vị, bởi vì Luffy là đang lo lắng ý tứ của hắn, chỉ là lo lắng phương thức biểu đạt luôn luôn chút khiến người ta sản sinh hiểu lầm. Iso, đừng cản chúng ta, xem chúng ta đem tên tiểu quỷ này đánh ngã. Rõ ràng là một quyền của ta đem các ngươi đánh phi. Luffy không chịu thua phản bác, như vậy chuyện thú vị, làm sao có thể thiếu ta đâu. Zoro nói theo, Kuzan sững sờ ở một bên, sự tình phát triển được luôn luôn chút không giải thích được. Thế nhưng lười biếng tính tình, làm cho hắn không muốn đi ngăn lại, coi như hết, các ngươi không thắng được hắn, cười khuyên can, sau đó hắn nhìn về phía Kuzan nói rằng, hơn nữa, không phải có chuyện trọng yếu hơn muốn tiến hành thương thảo sao? Không được, nhất định phải đánh một trận. Luffy kiên trì nói, rút ra lưỡi dao, không dính máu, có thể thu hồi đạo lý. Zoro nói, Nami, Usopp, Buggy tổ ba người hầu như lâm vào tuyệt vọng. Hai tên khốn kiếp này, liền không thể cùng Triết Phổ học một ít nha. Hảo hảo mà đợi ở trên thuyền, không phải tốt. Saido, từng để cho ta gặp gỡ ngươi thời điểm, quan chiếu một chút. Ta cũng không thể dùng lưỡi dao chiêu đãi. Cười bỗng nhiên nói, ngươi biết Saido, ân, đã từng có qua một đoạn thời gian lữ đồ. Cười nói, hắn là ai vậy? Usopp hỏi, huynh đệ của ta. Luffy nói, bất quá, ta đã từng nói, muốn đánh phi hắn, không có bất kỳ nguyên do mà đánh bay huynh đệ của mình. Đây là chỉ có Luffy mới có thần kỳ ý tưởng. Hô hô hô, đó thật đúng là muốn chờ mong một chút. Cười nói, hiện tại nên thảo luận chuyện A. Ngươi nên biết, gần nhất Đông Hải đột nhiên xuất hiện dã thú. Kuzan nói, cười gật đầu, gần nhất ở chinh chiến thời điểm, còn gặp được, cái này không là người bình thường có thể chống lại dã thú. Ở hơi yếu một ít quốc gia xuất hiện thậm chí cụ bị hủy diệt quốc gia thực lực. Tâm tình của bọn hắn rất táo bạo, sẽ chủ động mà công kích người. Tại hắn Kenbunsoku Haki dưới, hắn cảm giác được dã thú tiết lộ ra tình cảm. Đó là không có gì ngoài tàn bạo tâm tình bên ngoài. Liền chỉ có thống khổ cảm giác dã thú. Hắn đã từng ngăn chặn bọn họ, thử sử dụng Jinbi yên tĩnh. Nhưng là hắn phát hiện đây chỉ là không công. Thống khổ sử dụng cho bọn họ càng thêm tàn bạo, mà tàn bạo tâm tình lại sử dụng được thân thể của bọn họ càng thêm thống khổ. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.